Truyền nhân thiên y, chương 566. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 566. Mới vài giờ trước, trợ lý của Vương Tiểu Niên đột nhiên gọi điện thoại tới thông báo với cô rằng ngày mai cô phải tới truyền thông Thiên Ngu để báo cáo và được sắp xếp gặp mặt hơn chục đạo diễn. Thậm chí còn yêu cầu cô ấy chụp 18 bức chân dung cỡ lớn với những đạo diễn đó trong tuần tới và 8 video ngắn bao gồm các cảnh hôn, cảnh giường chiếu cùng với các cảnh tình cảm khác. Điều tàn nhẫn và vô liêm sỉ nhất chính là không cho Cung Vũ quyền từ chối. Nếu không dựa theo các khoản quy định trong hợp đồng ban đầu, cô sẽ phải bồi thường thiệt hại với số tiền khổng lồ là 2,5 tỷ đồng. Cuối cùng, ngay cả bức ảnh chụp thư của luật sư cũng được gửi tới với nội dung cảnh cáo Cung Vũ. Truyền thông Thiên Ngu có rất nhiều người nằm trong giới luật, sẵn sàng làm việc vì công ty. Lúc đầu, Cung Vũ không muốn nói cho Lương Siêu biết, cố tình giấu hắn. Cuối cùng, chính Lương Nghiên vô tình phát hiện ra cô trốn trong phòng tắm khóc và nói chuyện đó với Lương Siêu. Sau khi dò hỏi nhiều lần, cô mới kể ra chuyện này, vừa mới từ cửa hàng quần áo đi ra, nhìn thấy Cung Vũ vẫn còn buồn bã. Lương Siêu vỗ vai cô cười nói, được rồi, không cần phải lo lắng chuyện nhỏ như vậy. Cùng lắm thì ngày mai anh sẽ tới chỗ truyền thông Thiên Ngu chết tiệt đó. Dù sao đây cũng là lúc nên đánh gục Vương Tiểu Niên rồi. Đúng rồi. Anh ta từng nói rằng nếu như em không làm theo thì phải bồi thường bao nhiêu? 2,5 tỷ. Nhắc tới chuyện này là sắc mặt Cung Vũ tối sầm lại, nhưng Lương Siêu lại cười ha ha. Ồ, vậy ngày mai anh sẽ yêu cầu anh ta nộp 5 tỷ cho phí trừng trị tiện nam. Em thấy sao? Phí trừng phạt tiện nam. Nhất thời Cung Vũ che miệng cười nhìn Lương Siêu đầy vẻ tình tứ. Đúng lúc này, một tiếng cười vang lên. Ha, đây không phải là Cung Đại Minh Tinh sao? Không ngờ có thể gặp được cô ở đây. Đúng là trùng hợp quá. Cung Vũ quay lại nhìn thì thấy một người phụ nữ cao, mảnh khảnh với mái tóc dài xóa ngang vai lộ ra vẻ yếu đuối đang đi tới. Cô và người phụ nữ này quen biết nhau từ khi còn học ở học viện vũ đạo nhưng lại mất liên lạc với nhau kể từ khi tiến vào giới giải trí. Hiện tại đây cũng là một nữ diễn viên nổi tiếng. Trần Bình, xin chào. Cung Vũ gật đầu chào, còn Trần Bình cũng đã bước tới. Lắc đầu cười, nghệ danh hiện tại của tôi là Trần Hồng. Vẫn là để tôi giới thiệu lại đi. Tôi là Trần Hồng, vừa mới gia nhập vào truyền thông Thiên Ngu ngày hôm kia. Được chính Vương Đại Thiếu tự tay tuyển chọn với tư cách là nữ số 1 của dự án Ươm Mầm Siêu Sao. Đồng thời cũng sẽ trở thành trụ cột của truyền thông Thiên Ngu trong tương lai. Cô ta vừa nói vừa tỏ ra vẻ ngây thơ. Đúng rồi, nghe nói cô chính là người trước đây được Vương Đại Thiếu tuyển chọn phải không? Hiện tại lại bị tôi sóng sau vượt sóng trước. Cô sẽ không ghen ghét và trách cứ tôi đấy chứ? Cách chương.